Thiên Lục Vũ Trụ, chương 194, C194, đệ tử nòng cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thiên phú thần văn của Lý Phong đang ở vào màu lam sơ cấp, mà ở phía trên còn có màu lam trung cấp, màu lam cao cấp, đều là đệ tử nội môn. Đệ tử ba cấp này hưởng thụ mức độ ưu đãi trao đổi tài nguyên không giống nhau. Hơn nữa tiến vào linh huyết dược trì cũng có phân loại, mà hiện tại hắn tràn ngập khát vọng đối với linh huyết dược trì. Đệ tử nòng cốt, Lý Phong, người mới vừa gia nhập phủ thần văn, cũng dám nghĩ đến. Lôi Đình nhìn thoáng qua Lý Phong, trong mắt lộ rõ một tia kinh ngạc. Hiển nhiên anh ta cảm thấy khiếp sợ với ý nghĩ này của Lý Phong, có điều anh ta vẫn giải thích. Thiên phú thần văn có thể trực tiếp thay đổi thân phận đệ tử, nếu như không bàn đến thiên phú thần văn, vậy thì phải xem trình độ khắc họa thần văn của mình, mà cái này cần chính là sự chăm chỉ, cố gắng. Trên mặt Lôi Đình lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, hiện tại phủ thần văn chúng ta có 7 vị đệ tử nòng cốt, một người là thiên phú màu đỏ, 5 người là thiên phú màu xanh, cuối cùng là Ngô Hạo sư huynh là thiên phú màu lam cao cấp, nhưng mà vẫn trở thành đệ tử nòng cốt, chính là dựa vào sự điên cường khắc họa thần văn của huynh ấy. Hiện tại phủ thần văn chúng ta có hơn 10 vị trưởng lão, có một vị là thiên phú màu lam, nhưng vẫn có thể luyện chế ra thần văn tứ phẩm cấp bậc thất phách cảnh. Anh ta thuộc như lòng bàn tay những việc này, cho nên, tuy rằng thiên phú quyết định phần lớn, nhưng mà, sự cố gắng cũng cực kỳ quan trọng, đó cũng là điều các trưởng lão thường xuyên nói với chúng ta. Lôi Đình cười nói, nghe vậy, Lý Vương gật gật đầu, đúng, thiên phú mặc dù quan trọng, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối. Lý Phong hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng, ai, nói với ngươi những lời này xong, bản thân ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, được rồi, không. Nhiều lời với ngươi nữa, ta phải nhanh chóng đi luyện chế thần văn, không để lãng phí thời gian. Nói vài câu, Lôi Đình không nói thêm gì nữa, anh ta vội vã trở về cung điện của mình ở ngọn núi cách vách. Nhìn bóng dáng anh ta rời đi, trong lòng Lý Phong lại mỉm cười. Hai lần hẳn tới đây, Lôi Đình đều đang đi dạo bên ngoài, dường như sự chăm chỉ, cố gắng đều chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Thủ lại cảm xúc trong lòng, Lý Phong trở về cung điện của mình. Bắt đầu luyện chế, hắn nhìn thật nhiều dược thảo nhận được trước, mặt, hít sâu một hơi, mình đã có thể luyện chế thuần thục thần văn khí đỉnh, hiện tại bắt đầu luyện chế thần văn khá. Lý Phong nhìn về phía ngọc bài, trong phú than văn, các đệ tử được khuyến khích luyện chế nhiều loại ngọc bài thần văn khác nhau. Một tấm ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm, có thể nhận được một điểm cống hiến ở trong phủ. Nhưng nếu là lần đầu tiên giao dịch ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm cho phủ thần văn, sẽ có cơ hội trực tiếp nhận được đến 1.000 điểm cống hiến. Những loại khác cũng thế, nếu giao dịch các loại ngọc bài thần văn khác nhau, tấm đầu tiên sẽ có cơ hội nhận được đến 1.000 điểm cống hiến, còn lại tất cả đều là một điểm cống hiến. Như vậy mới có thể khiến cho thật nhiều đệ tử có hứng thú lớn đối với việc luyện chế ngọc bài thần văn mới, mà không phải giống như Lý Phong ở quận Hoang Lâm lúc trước, để có được linh dược, chỉ luyện chế một loại là thần văn khí đỉnh nhất phẩm. Nhưng mà, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 điểm cống hiến này cũng có một chút hạn chế, chính là phải luyện chế một cách thuần thục, 3 phần dược dịch, ít nhất có thể thành công 1 phần, cũng chính là xác suất thành công, phải đạt tới 1/3, như vậy mới có thể nhận 1.000 điểm cống hiến. Nếu luyện chế ra được 100 loại, vậy có thể nhận được đến 100.000 điểm cống hiến, những điểm cống hiến này đủ để đối được một cây hoa khiếu huyệt. Hiện tại, bắt đầu luyện chế thần văn kim vân, Lý Phong nhanh chóng quyết định, thần văn kim vân là loại phức tạp nhất trong thần văn nhất phẩm, nếu có thể luyện chế ra, trình độ khắc họa thần văn của bản thân sẽ được nâng cao rất lớn. Hiện tại ta không thiếu linh dược, thời gian kế tiếp cứ yên tâm luyện chế. Lý Phong hít sâu một hơi, ta phải mau chóng tăng trình độ thần văn của mình lên. Hiện tại trong nhẫn không gian của hắn không thiếu linh dược, hơn nữa vừa rồi điểm sáng thần bí hấp thu rất nhiều linh lực ở trong linh huyết dược trì, trong vòng 2 tháng hắn chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa, luyện chế ra ngọc bài thần văn hắn vẫn có thể cầm đi giao dịch, đổi linh dược. Trên thực tế, đến bây giờ thời gian hắn tiếp xúc đến thần văn sư còn rất ngắn, chỉ có thể luyện chế ra 2 loại thần văn nhất phẩm, những loại thần văn khác đều chưa từng tiếp xúc. Như Lôi Đình có thể luyện chế ra thần văn nhị phẩm, gần như phần lớn những đệ tử nội môn này đều có thể luyện chế ra. cho dù là đệ tử ngoại môn, cũng đều có thể luyện chế ít nhất mười mấy loại thần văn nhất phẩm. Nói cách khác, hiện tại ở trong phủ thần văn thì thuật thần văn của hắn là kém nhất. Hắn vung tay phải lên, trước mặt liền xuất hiện từng cuốn sách, những cuốn sách này rất nhiều, có ít nhất trên trăm cuốn, mỗi một cuốn đều ghi lại một loại thần văn. Đây là những thứ mà lúc trước Lý Phong mang về cùng với dược thảo cơ sở. Phía trên có ghi chú kinh nghiệm của các vị tiền bối, phong phú hơn rất nhiều so với truyền thừa thần văn mà trước kia hắn lấy được. Cách chương.